Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 679, cứu cực thân thể. Giờ khắc này, trong vô hạn hồn nguyên không gian, thân thể của Bố Lạc Lâm dường như một khẩu không đáy lỗ đen, không ngừng thôn hấp chu vi hồn nguyên lực lượng, đáng sợ bão táp ở cuốn sạch lấy. Đủ để lay động nguyên thế giới, sức mạnh kinh khủng đang không ngừng hướng về thân thể của hắn. Truyền vào, thân thể của hắn đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh sẽ đạt đến cùng một tòa nguyên thế giới không phân cao thấp mức độ. Này không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, một tòa nguyên thế giới to nhỏ, dùng 5 ánh sáng đều không đủ để đến tính toán, mênh mông đến vô biên. Nhưng mà này còn không phải cực hạn, thân thể của hắn vẫn ở thôn hấp trong vô hạn hồn nguyên không gian sức mạnh. Còn nơi đang tăng trưởng trong trạng thái, thân thể đều vượt qua phổ thông nguyên thế giới to nhỏ. Hắn này đi chính là thần lực lộ tuyến, lấy lực phá pháp, hư không thần điện bên trong. 7 vị hồn nguyên lĩnh chủ nhìn tấm gương chiếu ra trong quang ảnh. Thân thể kia còn đang kéo dài lớn lên Bố Lạc Lâm. Mỗi một người đều là lộ ra vẻ giật mình. Dù cho là ngôn ngưng, cũng là lập lòe óng ánh ánh mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm trong quang ảnh thân thể của Bố La Lâm. Mọi người đều biết, trong nguyên thế giới sinh linh, con đường tu luyện chủ yếu có 2 cái. Một cái là pháp tắc con đường. Một cái khác chính là thần lực lộ tuyến rồi. Tượng vũ trụ chi chủ muốn đột phá đến chân thần cảnh giới, hoặc là cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, thúc đẩy tự thân thần quốc diễn biến thành vũ trụ loại nhỏ. Đã như thế, thần thể gen cấp độ một cách tự nhiên theo nhảy vọt, cuối cùng trở thành chân thần, hoặc là liền ngược lại, đi thần lực lộ tuyến, như vậy nhất định phải ở vũ trụ chi chủ giai đoạn. Đem tự thân gen cấp độ trước tiên tăng lên tới 10.081 lần hoàn mỹ bước. Đồng thời cuối cùng đánh vỡ này một hoàn mỹ gen cấp độ ràng buộc. Làm được chính mình thần thể trước tiên đột phá. Như vậy kéo thần quốc diễn biến. Bước vào chân thần cảnh giới. Người sau không thể nghi ngờ muốn so với người trước càng thêm gian nan. Đồng dạng đạo lý. Thần vương cấp cường giả muốn đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh thể, cũng có thể lựa chọn thần lực lộ tuyến. Trong nguyên thủy vũ trụ, sinh linh gen cấp độ hạn mức tối đa là 10.081 lần. Mà ở trong nguyên thế giới, sinh linh gen cấp độ hạn mức tối đa lại là 10 vạn lần. Cũng chính là trong nguyên bản kịch tình La Phong chỗ đạt đến cấp độ. Dù cho là thần vương cấp cường giả, hắn gen cấp độ nhiều nhất cũng là đạt đến 10 vạn lần mức độ. Đây là hoàn mỹ cực hạn, bởi vậy nếu là có sinh linh có thể đột phá 10 vạn lần gen cấp độ cầm cố. Dù cho chỉ là đạt đến 10.001 lần, như vậy hắn là có thể thông qua thần lực lộ tuyến. Lấy lực phá pháp, đánh vỡ nguyên thế giới ràng buộc. Từ mà tiến vào hồn nguyên không gian, trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Thế nhưng, phương pháp này không gì sánh được gian nan, hầu như không thể nào làm được. Rốt cuộc chỉ là muốn thành tựu 10 vạn lần gen cấp độ, cũng đã không gì sánh được gian nan. Tượng trong nguyên bản kịch tình, La Phong thành tựu 10 vạn lần gen cấp độ, đó là vô số gặp may đúng dịp mới tạo nên mà ra. Những người khác muốn làm được, hầu như không thể, liền tọa sơn khách đều coi như là truyền thuyết. Hiển nhiên lúc đó toàn bộ khởi nguyên đại lục rất nhiều thần vương bên trong đều không có người đạt. Đến trình độ này, cho tới thành tựu 10 vạn lần gen cấp độ sau, ở tiến một bước đánh vỡ cái này hoàn mỹ cầm cố, thì càng là khó càng thêm khó rồi. Một cái nguyên thế giới, vô số thời đại đều không thể đản sinh ra một vị hồn nguyên sinh mệnh, mà muốn đi thần lực lộ tuyến, lấy lực phá pháp con đường gian nan nhất này, thì càng là xa xa vô vọng rồi. Bất quá, Tuy rằng một cái nguyên thế giới vô tận năm tháng cũng rất khó đản sinh ra một tên hồn nguyên sinh mệnh, thế nhưng người tu hành một phương nhưng là có vô số nguyên thế giới. Hơn nữa hồn nguyên cường giả cũng không phải số ít. Bởi vậy tuy rằng khó khăn, thế nhưng cũng không phải không có người có thể thành công. Người tu hành một phương rất nhiều mạnh mẽ hồn nguyên sinh mệnh bên trong. Vẫn có một ít làm được lấy lực phá pháp, như bảy vị hồn nguyên lĩnh chủ, càng là mỗi người đều là đi con đường mạnh nhất này. Bố Lạc Lâm lấy lực phá pháp, trên lý thuyết cũng không thể để bảy vị lĩnh chủ giật mình. Bởi vì bọn họ cũng đều là đã từng làm được rồi. Sở dĩ bọn họ biểu hiện ra chấn động, chính là bởi vì bố Lạc Lâm lấy lực phá pháp, là trực tiếp trở thành hồn nguyên lĩnh chủ, mà không phải đơn giản đột phá hồn nguyên. Cái này ý nghĩa liền xa không giống nhau rồi. Đột phá 10 vạn lần gen cấp độ, là có thể lấy lực phá pháp, trở thành cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Thế nhưng muốn trực tiếp trở thành lĩnh chủ cấp tồn tại, liền không chỉ là vượt qua 10 vạn lần đơn giản như vậy. Một vị lĩnh chủ thở dài nói, 129,600 lần. Hắn gen cấp độ đạt đến trong hồn nguyên không gian cực hạn, trực tiếp trở thành cứu cực cơ thể sống. Một vị khác lĩnh chủ mở miệng, ánh mắt bùng lên, khó mà tin nổi, lại có thể làm đến một bước này, vượt qua chúng ta. Bảy đại lĩnh chủ đều là cảm thán, từng cái thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Nguyên cũng không ngoại lệ. Gen cấp độ vượt qua 10 vạn lần, chỉ có thể để thần vương cấp tồn tại đánh vỡ lồng chim, trở thành cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, liền nối liền thành vì thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh đều không đạt tới. Cần bọn họ tiếp tục đi khống chế nguyên thế giới mới được. Chỉ có đạt đến 129,600 lần này một trong hồn nguyên không gian hoàn mỹ cực hạn gen cấp độ, mới có thể trực tiếp thành tựu lĩnh chủ, bước vào mạnh mẽ nhất cứu cực cơ thể sống phạm trù. Vô địch hồn nguyên không gian, ghê gớm, nói như thế, thân thể của hắn cường độ, chẳng lẽ có thể cùng mấy cái kia mạnh mẽ nhất trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch thủy tổ chống đỡ được rồi. Một vị lĩnh chủ thở dài nói, không sai, có thể sánh ngang đầu kia vô hạn đại xa rồi. Hủy diệt ma tộc vị lãnh chúa kia gật đầu, trong con người có từng tia ước ao. Phải biết, ở trong vô hạn hồn nguyên không gian, tuy rằng người tu hành một mạch bảy vị lĩnh chủ được công nhận là đơn thể mạnh mẽ nhất sinh mệnh, thế nhưng kia chỉ chính là tổng hợp chiến lực, cũng không ý nghĩa thân thể của bọn họ cũng là cường hãn nhất. Lĩnh chủ chỗ cường đại ở chỗ, bọn họ nắm giữ hoàn chỉnh hồn nguyên cấp độ đạo, ôm một đủ loại khó mà tin nổi thủ đoạn, mà trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ tuy rằng không có loại này nắm giữ đạo năng lực, thế nhưng thân thể của bọn họ lại phổ biến muốn so với lĩnh chủ càng mạnh mẽ. Tượng một ít hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ, bọn họ hầu như không thể bị giết chết. Bọn họ tuy rằng không có khống chế đạo, thế nhưng thân thể của bọn họ, bản thân liền là thể hiện của đạo. Như trời sinh thủy tổ bên trong, tên là Sơ Thủy, một vị. Thân thể của hắn chính là một cái to lớn có thể so với nguyên thế giới hình cầu. Bản thân liền là đại biểu chí cường phòng ngự chi đạo. Coi như là bảy đại hồn nguyên lĩnh chủ đồng thời vây công, cũng không cách nào đem giết chết, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương nó. Còn có những thủy tổ khác, thân thể của bọn họ đồng dạng đại biểu cái khác các loại đạo sức mạnh, không gì sánh được mạnh mẽ. Phổ biến tới nói, hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ thân thể muốn so với bảy đại lĩnh chủ càng hơn một bậc. Đương nhiên, tuy rằng trên thân hình tồn tại thế yếu, thế nhưng đơn độc quyết đấu, hơn 90% hồn nguyên thủy tổ vẫn không phải bất luận cái gì một vị lĩnh chủ đối thủ. Rốt cuộc trời sinh hồn nguyên sinh mệnh từ nhỏ liền mạnh mẽ. Bọn họ sinh ra vào vô hạn hồn nguyên không gian, trời sinh chính là hồn nguyên lực lượng người trưởng khống, không cần tu luyện cùng lĩnh ngộ, là có thể điều khiển hồn nguyên lực lượng. Điều này cũng dẫn đến bọn họ tự thân rèn luyện không đủ. Mà người tu hành một mạch liền không giống, bất luận là loại nào hình thái người tu hành, như nhân tộc, cũng hoặc là hủy diệt ma tộc, bọn họ đều là sinh ra vào nguyên thế giới bên trong, mà không phải trong hồn nguyên không gian. Bọn họ từ nhỏ nhỏ yếu, cần phải không ngừng tu luyện, mới có thể từ từ mạnh mẽ, cuối cùng đánh vỡ nguyên thế giới ràng buộc, tiến vào hồn nguyên không gian, trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Bởi vậy, tuy rằng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh từ nhỏ mạnh mẽ, thế nhưng thông qua tu luyện thành tựu cuối cùng hồn nguyên người tu hành, nhưng có thể cái sau vượt cái trước, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Tượng những hồn nguyên thủy tổ kia, bọn họ từ nhỏ liền vô địch, thân thể so với nguyên thế giới còn cường hãn hơn. Thế nhưng bởi vì không có trải qua từ nhỏ yếu bắt đầu tu luyện, đối đạo cảm ngộ rất thấp, dù cho thực lực mạnh mẽ, nhưng không cách nào chân chính cùng nắm giữ hoàn chỉnh hồn nguyên cấp bậc đạo lĩnh chủ so với. Trong vô hạn hồn nguyên không gian, trời sinh thủy tổ có tới hơn 100 vị, thế nhưng trong đó chỉ có 5 vị, bị cho rằng là giống như lĩnh chủ đơn thể tồn tại mạnh mẽ nhất. Cái khác hơn 100 vị thủy tổ, khoảng cách cấp bậc này vẫn có chênh lệch, 5 vị kia nhưng sánh ngang lĩnh chủ cấp hồn nguyên thủy tổ. Mỗi một cái thân thể đều cường hãn đến vô hạn hồn nguyên không gian có khả năng cho phép cực hạn. Gen cấp độ đồng dạng là 129.600 lần. Là trời sinh hoàn mỹ thân thể, là vĩnh viễn vô pháp bị giết chết cứu cực tồn tại. Không nghĩ tới chúng ta người tu hành một mạch lại cũng có thể xuất hiện một vị thân thể đạt đến hoàn mỹ bước lĩnh chủ, thực sự là khó mà tin nổi. Một tên lĩnh chủ cảm khái nói, thân thể của hắn có thể cùng vô hạn đại xà chúng nó 5 cái cứu cực cơ thể sống đánh đồng với nhau. Nếu là ngày sau lại nắm giữ hồn nguyên cấp bậc đạo, nói không chắc tương lai, liền ngay cả nguyên lão tặc ngươi đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Hủy diệt ma tộc vị lãnh chúa kia diễu diễu nói, nghe nói như thế, nguyên cười không nói, thế nhưng có khác mấy vị lĩnh chủ nhưng là lắc lắc đầu. Kia đảo không đến nỗi, thân thể đạt đến hoàn mỹ bước, tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng không phải vô địch, trong vô hạn hồn nguyên không gian tối trung cực sức mạnh. Vẫn là đạo, chỉ có khống chế càng nhiều đạo, mới có thể đứng ở đỉnh phong. Vô hạn đại xà chúng nó mấy cái, thân thể hầu như không thể phá hủy, nhưng vậy thì như thế nào? Mặt đối với chúng ta mấy vị, cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Chung quy vô pháp vượt qua chúng ta. Không sai, nguyên lão tặc nắm giữ đạo số lượng là chúng ta bên trong nhiều nhất. Thực lực của hắn rõ như ban ngày. Mặc dù không phải cứu cực thân thể, có thể coi như là ở vĩnh hằng chi địa kia, thực lực của hắn cũng là tuyệt đối 3 vị trí đầu. Mấy vị lĩnh chủ đều là cảm thán lên. Từng cái nhìn về phía Nguyên, có không phục, lão già này cổ xưa nhất, tồn tại vô tận 5 tháng, đều là hồn nguyên lĩnh chủ, cảnh giới của hắn là cao nhất, khống chế hồn nguyên đại đạo không chỉ một loại, tuy rằng cường đại đến lĩnh chủ cấp bậc này, hầu như đều là không thể bị giết chết, coi như là gặp phải nhiều hơn nữa cường giả vây công, cũng sẽ không ngã xuống. Thế nhưng giữa hai bên thực lực vẫn có phân chia cao thấp. Cường đại như Nguyên, hắn mặc dù không cách nào giết chết cái khác lĩnh chủ, thế nhưng nếu là thật quyết đấu lên, lại có thể áp chế những người khác. Rốt cuộc, hắn nắm giữ đạo là nhiều nhất. Hoàn mỹ thân thể a, nếu là lúc trước ta kiên trì một quãng thời gian nữa. Một vị hồn nguyên lĩnh chủ đột nhiên thở dài nói, nghe vậy, mấy vị khác lĩnh chủ cũng đều là lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Lấy lực phá pháp, đem thân thể đẩy hướng hoàn mỹ cực hạn, thành tựu hồn nguyên lĩnh chủ. này không thể nghi ngờ là gian nan nhất một con đường. Thế nhưng cũng là chỗ tốt một cái lớn nhất đường. 129,600 lần gen cấp độ. Đây là vô hạn hồn nguyên không chung. Sinh linh có thể đạt đến cực hạn. Không có so với này càng cường hãn thân thể rồi. Coi như là hơn 100 vị hồn nguyên thủy tổ bên trong. Cũng vẻn vẹn chỉ có vô hạn đại xa 5 vị đạt đến trình độ này. Mà nguyên chờ 7 vị lĩnh chủ. Càng là một cái đều không có đạt đến. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói lĩnh chủ không bằng vô hạn đại xa chúng nó. 5 vị kia hồn nguyên thủy tổ. Bọn họ gen cấp độ là trời sinh hoàn mỹ. Cũng không phải là chính mình tu luyện đột phá mà tới. Mà 7 đại lĩnh chủ. Chính là từ trong nguyên thế giới từ nhỏ yếu từng bước một trưởng thành. Gen cấp độ khởi điểm kém xa tít táp. Nói đến, ta lúc ban đầu, đánh vỡ nguyên thế giới lồng chim, đột phá hồn nguyên cấp độ, đi cũng là thần lực lộ tuyến, lấy lực phá pháp, bất quá lại cũng không phải là lấy hoàn mỹ gen đột phá. Một vị lĩnh chủ mở miệng, hơi xúc động đạo, ta cái gì không phải là, lúc trước, ta lấy trong nguyên thế giới có khả năng cho phép 10 vạn lần hoàn mỹ cực hạn gen cấp độ đột phá. Đến vũ trụ thần cảnh giới, sau càng là đem gen cấp độ thừa thế xông lên đột phá đến tiếp cận 12 vạn lần. Một vị khác lĩnh chủ mở miệng, ánh mắt có hồi ức, đến bước đi kia, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hồn nguyên. Thế nhưng ta không cam lòng, thế là tiêu hao vô tận 5 tháng, muốn tiến thêm một bước, đem gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ. Đáng tiếc. Kia quá mức gian nan rồi. Hắn khe khẽ thở dài. Ta tiêu hao vô tận 5 tháng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lấy không hoàn mỹ trạng thái bước vào hồn nguyên cấp độ. Sau đó khống chế quê hương của ta nguyên thế giới. Đạt đến cấp thế giới. Cuối cùng dựa vào không ngừng khống chế đạo sức mạnh. Trở thành lĩnh chủ. Vốn tưởng rằng bước vào lĩnh chủ cấp độ. Lấy thời gian tích lũy chung quy có thể chậm rãi đem gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Kết quả không hề nghĩ rằng, đạt đến hồn nguyên cấp độ sau muốn tăng lên gen cấp độ càng thêm gian nan. Hầu như không thể, nghe nói như thế, mấy vị khác lĩnh chủ cũng đều là từng người thở dài. Liền ngay cả nguyên cũng không ngoại lệ, bọn họ cái gì không phải là như vậy. Lúc trước lấy không hoàn mỹ gen cấp độ đột phá hồn nguyên. Vốn tưởng rằng có thể từ từ tích lũy. Chung quy có thể hoàn thiện tự thân. Nhưng chưa từng nghĩ hồn nguyên sinh mệnh muốn tăng lên chính mình gen cấp độ. So với nguyên thế giới sinh linh càng thêm khó khăn. Mặc dù bọn họ đạt đến lĩnh chủ cấp bậc. Mượn vô số bảo vật cũng vô dụng. Thân thể cấp độ gần như cố định rồi. Chúng ta lĩnh chủ khống chế đạo bản chất, nhưng không có cứu cực thân thể, mà vô hạn đại xà chúng nó mấy cái trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Nắm giữ cứu cực thân thể, nhưng không cách nào khống chế đạo bản chất. Nguyên khẽ thở dài, bây giờ, chung quy là xuất hiện như vậy một cái sinh linh, sẽ khống chế hai loại này sức mạnh. Nghe nói như thế, mấy vị khác lĩnh chủ gật đầu. Trong con người có ước ao, toàn bộ nhìn về phía trong quang ảnh Bố Lạc Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.